Anh em nhá, lâu lắm rồi thì mình mới mặc lại cái áo không phải xoắn này, thì con đây nó là như kiểu đánh dấu thương hiệu của mình rồi ấy. Nhưng mà hôm nay hết áo mặc rồi, hôm nay cũng đang ốm, mình muốn mặc cái áo nó thoải mái một chút. Mấy cái áo kia mặc trông thì nó khá là được nhưng mà mặc nó không được thoải mái như cái này. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Thẳng Đến Cổ Kiếm Đồng Xanh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết phân thân của Vương Bảo Nhạc đã bị một gã A có tu vi hằng tinh cảnh thu vào trong một cái pháp bảo hồ lô, và ngay cả bản tôn của hắn đang ở chỗ văn minh thần mục xa xôi cũng phải nhờ vào lực lượng của con mắt hằng tinh để truyền tống tới. Và lúc vừa tới thì hắn nghe được câu nói của hai gã hằng tinh và hành tinh kia, nói rằng là tu sĩ bản thổ đây chỉ là nhục trùng mà thôi. Và Vương Bảo Nhạc quát lên một câu: mày nói ai là nhục trùng? Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Người nói chuyện lúc này chính là bản tôn của Vương Bảo Nhạc, âm thanh mang theo vẻ băng hàn và sát cơ vô tận. Nếu là trước đó phân thân quán nói lời này, dù cũng sẽ tạo thành một chút ba động, nhưng hiển nhiên không gây ra kinh hãi quá lớn, nhưng bây giờ thì không giống. Một phương diện là vì có cửu sắc quang thải bộc phát, một phương diện khác chính là trong lời nói của Vương Bảo Nhạc ẩn chứa sát khí ngập tràn. Cái sát khí này nhìn như hư ảo, nhưng ở trong cảm thụ của cường giả, thường thường có thể trực tiếp cảm nhận sự đáng sợ của đối thủ. Nhất là lão tổ hằng tinh trong bộ dạng thiếu niên này nhận thức được, dựa vào tu vi và phương pháp đặc thù của hắn, trong nháy mắt liền từ câu nói này cảm nhận sát khí ẩn chứa bên trong. Hắn cảm nhận được ít nhất là trong cơ thể Vương Bảo Nhạc có khí tức tử vong của năm cái hành tinh cảnh. Điều này nói rõ là đối phương trước đây không lâu vừa chém giết ít nhất 5 tên hành tinh. Loại cùng cảnh giới chém giết này có thể số lượng là không nhiều, nhưng mà kệ là dùng biện pháp gì đều chứng minh một việc, đó là người đến này cực kỳ không tầm thường, bởi vì hắn mới chỉ là hành tinh cảnh sơ kỳ mà thôi. Trên thực tế đúng là như vậy, sát khí của Vương Bảo Nhạc không có ẩn tàng mà cuồng bạo phát ra. Đây, hết thảy mọi người thức tỉnh ở trong cổ kiếm đồng xanh hay là người bên ngoài đều là nguyên nhân nằm ngoài dự liệu của hắn. Để cho phân thân bị chấn áp, hắn vô cùng tức giận. Hắn biết rõ lần này nhất định phải làm một cái kết cuộc với Thương Mang Đạo Cung, mà muốn kết thì nhất định phải bày ra tư thái cuồng bạo, tuyệt đối không thể để cho đối phương coi mình là miễn cưỡng để có thể kết minh. Cho nên tại thời điểm mà phân thân vừa bị hút vào trong hồ lô, bản tôn của Vương Bảo Nhạc liền có cảm ứng, dùng truyền tống chi lực của con mắt hằng tinh trong khoảnh khắc không hề chậm trễ triển khai toàn bộ tu vi và linh lực bạo phát ra, tạo thành cửu sắc quang thải bùng lên như bão táp, bộc phát khắp cả Thái Dương Hệ. Có thể nói là sau khi dung hợp đạo tinh thì bản thân của Vương Bảo Nhạc tuy chỉ là tu vi hành tinh cảnh sơ kỳ, nhưng chiến lược cực mạnh để hắn có thể chấn áp tất cả những hành tinh đã dung hợp linh tinh và tiên tinh, kể cả có là hành tinh đại viên mãn đi chăng nữa. Chỉ có là dùng khỏa ngôi sao tinh thần đặc thù để tiến hành thăng cấp hành tinh cảnh, mà tu vi còn cao hơn hắn 2 tiểu cảnh giới thì mới có thể chiến với hắn một trận. Nói cách khác thì nhất định phải là hành tinh cảnh hậu kỳ hoặc là có ngôi sao đặc thù thì mới có thể đấu với hắn một trận. Lại hoặc là người dung hợp đạo tinh, như vậy thì mới thuộc về cùng cấp độ với hắn. Nhưng riêng nói về độ kinh khủng của đạo tinh thì cho dù gặp được tu vi đồng dạng dưới tình huống ngang cơ cũng không phải đối thủ của Vương Bảo Nhạc. Cái này chính là chỗ đáng sợ của tu sĩ hành tinh cảnh đã dung hợp đạo tinh. Chính bởi vì vậy mà trong đạo vực Vị Ương, phẩm chất hành tinh cảnh làm cho vô số người phải điên cuồng, đồng thời cũng là chỗ mà Tinh Vẫn Chi Địa hấp dẫn những đại thế lực và tông môn gia tộc tiến vào. Con đường tu hành càng về sau thì mức độ chênh lệch càng lớn, cho dù là cùng một cảnh giới thì cũng thế, thậm chí có đôi khi chênh lệch ở giữa đôi bên cùng cảnh giới như là trời và đất thì cũng không phải là khoa trương. Cũng tỷ như giờ phút này bản tôn của Vương Bảo Nhạc hàng lâm, cửu sắc quang thải mênh mông quét ngang trong nháy mắt, Đức Vân Tử liền phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, thần hồn của hắn không thể thừa nhận, vậy mà xuất hiện dấu hiệu muốn tiêu tán. Có sự thống khổ của thần hồn như muốn xé rách, cắt nát ra, khiến cho Đức Vân Tử trong tiếng kêu thảm cấp tốc rút lui, một lần nữa dung nhập vào trong chùm sáng ở cổ kiếm thanh đồng, rồi bỏ chạy như phát cuồng. Sở dĩ thân là bản năng hắn lựa chọn bỏ chạy, một mặt là vì sợ hãi, còn một nguyên nhân khác chính là hắn đã nhìn ra Người trước đó cùng mình giao thủ vậy mà chỉ là một cái phân thân, mà một cái phân thân lại cần đồng thời cả ba sư đồ xuất thủ mới có thể chấn áp được. Như vậy bản tôn người này đến, sư phó thương thế còn chưa có khôi phục lại. Trạng thái này không biết có thể chống cự hay không. Và coi như có thể chống cự được thì hắn cũng không cho rằng trạng thái của mình hiện giờ có thể tiếp nhận những gợn sóng phát ra khi mà hai cường giả giao chiến như vậy. Trong cái quan điểm quán thì hai người này một khi chiến đấu với nhau, mình mà bị tác động đến thì coi như chắc chắn diệt vong. Cơ hồ tại thời điểm mà Đức Vân Tử bỏ chạy thì còn có người khác lựa chọn giống hắn, chính là vị sư huynh kia của hắn. Sư huynh hắn mặc dù không có thương thế, thế nhưng từ trên sát ý của bản tôn Vương Bảo Nhạc cùng với cửu sắc quang thải mênh mông kia khiến cho mi tâm của tu sĩ trung niên này đau nhói. Loại đau nhói này chính là thiên phú thần thông của hắn. Cái tác dụng duy nhất của môn thần thông phế vật này chính là đưa ra dự đoán đối với sinh tử của bản thân, biểu hiện trên thân thể. Mi tâm đau nhói mà càng nhói thì càng đại biểu từ trong cõi u minh có khả năng rất lớn là giống như lần trước hắn bị trọng thương ở Thương Mang Đạo Cung vậy. Cái này làm sao mà không để hắn kinh hãi và cùng sư đệ của mình điên cuồng bỏ chạy cho được. Chỉ là dưới sự bao phủ của cửu sắc quang thải, hai người bọn họ làm thế nào có thể nháy mắt đào tẩu được, trừ phi là sư tôn của bọn hắn cam nguyện không tiếc đại giới toàn lực xuất thủ để ngăn chặn Vương Bảo Nhạc. Nhưng đối với một đại năng hằng tinh cảnh mà nói, sinh mệnh lâu dài khiến cho tình cảm đã nhạt đi quá nhiều. Ngay cả bản thân hắn đã có tính cách lương bạc rồi. Như vậy thì càng sẽ là quan tâm đến an nguy của bản thân mình hơn. Hơn nữa, năm đó bản thân hắn cũng trốn khỏi nguy cơ hủy diệt tông môn, bị trọng thương, ngủ say đến tận bây giờ. Thật vất vả mới khôi phục lại một chút tu vi, thì hắn lại càng tiếc tổn hao tính mệnh. Chẳng những là vạn bất đắc dĩ, thì hắn tuyệt không thể để cho bản thân có nửa điểm khả năng bị thương. Bởi vì thế, để cho hắn thương thế nguyên bản chưa có khỏi hẳn lại càng nghiêm trọng hơn. Thậm chí có khả năng lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Đối với vị thiếu niên hằng tinh cảnh này mà nói thì đây chính là điều mà hắn không muốn tiếp nhận. Cho nên tại thời điểm mà Vương Bảo Nhạc xuất hiện trong nháy mắt, kinh ngạc chớp mắt lên, lại nhìn thấy hai tên đệ tử của mình bỏ chạy. Hồ lô trong tay hắn một khắc này liền rung động và nổ tung, thân thể hắn cũng đột nhiên rút lui, trở về khe hở lúc mà hắn đi ra, trong nháy mắt đã biến mất. Mà hắn biến mất thì khiến cho hai tên đệ tử kia của hắn đang bỏ chạy sắc mặt liền trắng bệch đến cực điểm. Thế nhưng giờ phút này bọn chúng cũng chẳng kịp nói gì, hai người chỉ có thể điên cuồng lao nhanh với ý đồ thoát đi. Chờ đợi bọn hắn chính là Vương Bảo Nhạc sau khi dung hợp cùng với phân thân từ trong cửu sắc quang mang như một cây trường hồng, khí thế ngập trời gào thét lao ra, tốc độ cực nhanh, theo một tia chớp xé rách hư vô, liền trực tiếp xuất hiện bên trong chùm sáng của Đức Vân Tử. Dù là chùm sáng này dẫn dắt khiến cho tốc độ của Đức Vân Tử được gia trừ lên, gấp rút xuyên qua quang hải, nhưng theo Vương Bảo Nhạc lao tới, trong tiếng gào thét thê lương bén nhọn của Đức Vân Tử, hắn ở trong chùm sáng liền bị cửu sắc xâm nhập, chớp mắt biến ảo, tay phải của Vương Bảo Nhạc đã thò vào trong chùm sáng tóm lấy thần hồn của Đức Vân Tử, hung hăng kéo ra một cái. Đức Vân Tử trong tiếng kêu thảm, thần hồn bị trực tiếp lôi ra. Thậm chí Vương Bảo Nhạc cũng không cho Đức Vân Tử có cơ hội cầu xin tha thứ, trong mắt sát cơ lóe lên, hắn đưa tay tóm thần hồn của Đức Vân Tử quẳng ra sau lưng. Vị yểm mục quyết vừa biến thành con mắt màu đen trong nháy mắt thôn phệ, trình độ thê thảm khó mà hình dung được. Cảm thụ từ trong con mắt màu đen chuyển ra năng lượng, Vương Bảo Nhạc trong mắt u mang nổi lên và quét nhìn về phía Đức Vân Tử đang kinh hãi nhìn một màn này. Sư huynh Đức Vân Tử. Sư huynh Đức Vân Tử giờ khắc này đều đang run rẩy đến cả răng cũng đánh bọ cạp vào nhau, nội tâm hoảng sợ gần như nứt chửng bản thân. Bản tôn của Vương Bảo Nhạc xuất hiện, hắn thấy đối với mình mà nói cùng những hành tinh khác là không có gì khác biệt, nhưng trình độ thì sâu không tưởng. Cho nên khi đối mắt với Vương Bảo Nhạc, trong nháy mắt hắn đã mất đi thân ảnh đối phương, mi tâm lại nhói lên cảm giác phảng phất như muốn để cái đầu hắn nổ tung. Sư huynh Đức Vân Tử phát ra tiếng gào thét mãnh liệt. Ta bị Đức Vân Tử đánh thức tỉnh chậm 3 năm. Tiền bối không tin thì có thể siêu hồn. Ta không có hạ bất kỳ một đạo mệnh lệnh nào nhắm vào liên bang cả. Trong tay ta cũng không nhiễm bất luận một giọt máu tươi nào của chúng sinh liên bang. Lời nói gấp rút, âm thanh chuyển ra quanh quẩn. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc mất đi bóng dáng trong ánh mắt của hắn đã đến phía sau hắn, nâng một tay lên, vốn là muốn đập vào sọ người này. Có thể tưởng tượng với thực lực cường hãn của Vương Bảo Nhạc, như lúc này, một chưởng hạ xuống, người này nhất định là cái đầu lâu nổ tung như quả dưa hấu, nhục thân toái diệt, thân hồn cũng khó trách khỏi hạ chàng bị cắn nuốt. Nhưng không thể không nói, câu nói của tên sư huynh Đức Vân Tử sau cùng vẫn nổi lên một chút tác dụng, bởi vì có sự tồn tại của chị đẹp. Vương Bảo Nhạc dù phẫn nộ nhưng cũng không làm sự tình quá tuyệt được. Dù sao, Thương Mang Lậu Cung ở một trình độ nào đó có thể coi là minh hữu. Thế nhưng tất cả những thứ này trước cũng cần đem đối phương đánh một trận thật đau và sinh ra lực uy hiếp đủ. Cho nên trong chút điện quang hỏa thạch này, Vương Bảo Nhạc hít mắt lại, bàn tay từ xoay chuyển sang cắt. Trong nháy mắt thì cắt lìa cái cổ của Đức Sư Huynh Đức Vân Tử qua. Máu tươi phun ra từ cái cổ của Sư Huynh Đức Vân Tử trở xuống, nhục thân sụp đổ, nhưng cái đầu lại được bảo toàn hoàn hảo, thần hồn cũng bị chấn áp trong đầu. Dù là lưu lại một cái mạng nhưng đã bị Vương Bảo Nhạc một tay túm tóc, mang theo cái đầu lâu này xông thẳng lên cổ kiếm đồng xanh. Sự tình lúc này còn chưa có kết thúc, lực chấn nhiếp bây giờ vẫn còn chưa đủ. Không phải tất cả dân chúng liên bang đều có thể thông qua trận pháp hình chiếu của Thái Dương Hệ để nhìn thấy một màn này trong tinh không. Hết thảy sau khi vị thiếu niên hằng tinh cảnh kia xuất hiện thì trận pháp của Thái Dương Hệ đã mất đi tác dụng. Càng không cần phải nói, khi bản tôn Vương Bảo Nhạc xông tới, cũng không có người nào biết cả, bao quát cả bọn người Lý Hành Văn ở bên trong, cũng không biết tất cả đoạn thời gian này, phân thân của Vương Bảo Nhạc đã dung hợp cùng với bản tôn. Cho đến sau khi vị thiếu niên hằng tinh cảnh kia rời đi, Vương Bảo Nhạc uy áp khắc chế mới khiến cho trận pháp của Thái Dương Hệ trở lại, một lần nữa bao trùm nơi này, càng làm cho hình chiếu ở trong liên bang xuất hiện trở lại. Thế là dân chúng và tu sĩ liên bang nhìn thấy chính là Vương Bảo Nhạc xuất thủ thôn phệ Đức Vân Tử, rồi chém đầu sư huynh của Đức Vân Tử, mang theo cái đầu lâu bay đi. Một màn này cơ hồ để cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lý Hành Văn con mắt lồi ra, dù trước đó đã nhìn được là Vương Bảo Nhạc cường đại rồi, nhưng lúc này nhìn thấy, tựa hồ phát hiện cùng với lúc trước mà mình suy nghĩ thì hoàn toàn khác biệt. Đây chính là hai cái hành tinh cảnh à? Lý Hành Văn thì thào nói nhỏ, trong mắt dần lộ ra ý chí hưng phấn mãnh liệt. Trong cùng thời gian chú ý còn có vực chủ sao hỏa, đại thụ bây giờ, cùng với phụ thân của Lý Uyển Nhi và còn có tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông nữa. Trong mấy vị này còn có Lâm Hữu, bây giờ trong liên bang thì là thế hệ mạnh nhất dưới tay của Lý Hành Văn. Trong bọn họ tâm thần đồng dạng nhấc lên sóng lớn ngập trời, nhất là đại thụ. Trong mắt trợn ra, suýt chút nữa là bể lòi của con mắt. Trong đáy lòng vạn phần cảm khái. Cũng may là lúc trước đã sớm hóa can qua, thành tơ lụa với Vương Bảo Nhạc. Đồng thời trong đầu nhịn không được, hiện ra một màn năm đó, đối phương dưới tay mình phải bỏ chạy trối chết. Cùng đại thụ nơi này có cảm thụ tương tự chính là tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Giờ phút này trong nội tâm hắn cảm khái ngàn vạn. Nhưng ở trên sao hỏa có hai vị khác, có lẽ là bởi vì có một chút cảm xúc ẩn chứa bên trong cho nên suy nghĩ của bọn họ hoàn toàn khác biệt. Giống như là vực chủ sao hỏa thì thân sắc rất cổ quái, nhìn Vương Bảo Nhạc trong màn ảnh, thầm nghĩ đến nữ nhi của mình. Còn có nghị viên trưởng, đồng dạng trong đầu cũng nổi lên thân ảnh của nữ nhi, Lý Uyển Nhi. Chỉ là cuối cùng theo thân ảnh nữ nhi hiện lên thì nếp nhăn trên mặt quán càng nhiều, hai mắt cũng ảm đạm xuống. Ngoại trừ những người bên ngoài, còn có Lâm Thiên Hạo, Liễu Đạo Bân, Đỗ Mẫn, mấy người mà Vương Bảo Nhạc đã quen biết và làm bạn. Giờ phút này, sau khi tận mắt nhìn thấy hết thảy, nhìn Vương Bảo Nhạc cầm theo cái đầu lâu lao về phía cổ kiếm bằng đồng xanh, nội tâm của bọn họ cũng đều nhào nhào thổn thức. Trong số những người này, có những người đã tham gia kế hoạch ám yến, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó thất bại mà về. Thế nhưng, bọn họ dù là từng có khoảng cách với Vương Bảo Nhạc, nhưng chỗ sâu trong lòng họ không cho rằng cái loại chênh lệch này là không bù đắp được. Nhưng hiện tại, sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc lao lên cổ kiếm bằng đồng xanh, ở trong ánh mắt của bọn họ giống như nhìn thấy đã không còn là người nữa, mà là một tôn thần linh càng bay càng xa. Một tiếng thở dài nhẹ nhẹ từ trong miệng của Đỗ Mẫn chuyển ra, âm thanh yếu ớt, chỉ có Lâm Thiên Hạo bên cạnh nàng nghe được. Hắn nghiêng đầu nhìn Đỗ Mẫn một chút, Lâm Thiên Hạo liền kéo ngọc thủ của Đỗ Mẫn, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Ở trên nắm tay của bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng là một đôi nhẫn cưới. Trong cùng thời gian thì phụ mẫu của Vương Bảo Nhạc trên sao hỏa, còn có một nữ nhân đang lôi kéo tay mẫu thân của Vương Bảo Nhạc, bồi tiếp hai lão nhân nhìn lên trận pháp của Thái Dương Hệ để xem hình ảnh Vương Bảo Nhạc càng ngày càng xa. Nữ nhân này trong mắt có chút ảm đạm nhưng rất nhanh bị thay thế bằng vẻ bình tĩnh. Nàng chính là Chu Tiểu Nhã. Ở khu vực khác còn có những người tham gia kế hoạch ám yến, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân và dựa vào những phương pháp đặc thù đã sớm trở về, như là Kim Đa Minh. Những người này Vương Bảo Nhạc vô cùng quen thuộc, giờ phút này bọn họ cũng đang ngóng nhìn lên màn hình. Vương Bảo Nhạc biết giờ khắc này trong liên bang mình đang bị vô số người nhìn theo, nên hắn không muốn giấu giếm tu vi của mình, cũng không muốn giấu giếm hình tượng của mình, bởi vì hắn biết rõ liên bang cần phải dựng lại lòng tin, cần phải dựng lại đức tin. Điều hắn có thể làm chính là dùng thân ảnh của mình để cho mọi người cảm thấy hắn là cột trụ lớn nhất, đồng thời sau đó thì dung hợp với hành tinh của nền văn minh thần mục, từ đó mà đẩy cao cấp độ sinh mệnh của Thái Dương Hệ lên. Dù sao những năm này, dưới sự thống trị của ngũ thế thiên tộc, dân chúng liên bang đã bị nô dịch, mất đi cả tinh khí thần. Lúc này, dung hợp với văn minh thần mục giống như ăn phải vật đại bổ vậy. Tất cả những điểm thua thiệt ngày xưa có thể được bù đắp lại một cách mãnh liệt. Nhưng đây cũng không phải là chuyện tốt, cần phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, giống như là gieo rắc hạt giống vậy. Đó là thời kỳ cực kỳ mấu chốt. Cho nên Vương Bảo Nhạc cũng không ngăn cản trận pháp của Thái Dương Hệ. Hắn rất rõ ràng, theo việc mình tới gần cổ kiếm mực đồng xanh, thì dưới uy áp mênh mông của thần binh, trận pháp Thái Dương Hệ sẽ không cách nào ảnh hưởng, cũng sẽ để cho chú ý của tất cả mọi người sẽ không còn nhìn thấy nữa. Thế nhưng cái này đã không còn trọng yếu, bởi vì trước đó hạt giống gieo xuống cũng đủ rồi. Cho nên thân ảnh Vương Bảo Nhạc càng lúc càng nhanh, dần ra cả người hóa thành một đạo cầu vồng như có thể xé rách cả tinh không, trực tiếp liền tới gần hành tinh Thái Dương Hệ. Hành tinh này so sánh với hành tinh của văn minh thần mục thì độ lớn nhỏ là tương đương, trong đó tràn đầy sinh cơ. Dù là bị cổ kiếm đồng xanh đâm vào tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng này tựa hồ là Thái Dương vẫn có thể tiếp nhận được. Nhìn mặt trời mà trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng dâng lên một cảm giác dị dạng. Sau khi tu luyện đến hành tinh cảnh, hắn biết rõ ở trong đạo vực bị ương này, tất cả tu sĩ trên thực tế đều có căn nguyên. Căn nguyên này chính là hành tinh ở quê quán của bọn họ. Đây chính là một bộ phận của pháp tắc tinh không. Hành tinh ở chỗ nền văn minh của mình càng mạnh thì cấp độ sinh mệnh càng cao. Đồng thời theo việc hành tinh không ngừng tấn thăng cũng sẽ ban tặng cho các sinh mệnh được đản sinh ở đó những món quà và những lợi ích không nhỏ. Trái lại, một khi hành tinh bị nô dịch hoặc bị tiêu diệt thì nền văn minh sẽ mất đi sức sống, dù không đến mức làm cho tất cả mọi người nháy mắt tu vi rớt xuống, nhưng từ đây sẽ như cây không rễ trở thành lục bình, linh đinh lang thang, cần phải một lần nữa tìm được một khỏa hành tinh rồi cùng nó thành lập cái loại tinh không pháp tắc ẩn chứa mối liên hệ căn nguyên này. Cho nên bình thường những nền văn minh đang phát triển đến một trình độ nhất định thì người mạnh nhất trong đó sẽ lựa chọn dung hợp với hành tinh của nền văn minh mình, trở thành thủ hộ giả chân chính rồi truyền thừa đời đời kiếp kiếp. Việc này có lợi nhưng cũng có hại. Lựa chọn thế nào thì phải xem sự quyết định của cường giả nền văn minh đó, nhưng chắc chắn đó là một lựa chọn rất khó khăn. Vương Bảo Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Thái Dương, đem suy nghĩ trong đầu đè xuống, tiếp tục lao về phía cổ kiếm đồng xanh. Theo hắn tới gần, cổ kiếm chuyển ra uy áp mãnh liệt. Uy áp này giống như có người dẫn dắt điều khiển, nó chậm nhưng nặng nề, hướng về Vương Bảo Nhạc chấn áp tới, như muốn hóa thành trở ngại ngăn cản hắn xông tới. Thế nhưng, người dẫn dắt uy áp của cổ kiếm hiển nhiên không biết là người có thể tạo thành ảnh hưởng với cổ kiếm đồng xanh không chỉ có hắn, mà Vương Bảo Nhạc cũng có thể làm được. Sau khi tới gần, Vương Bảo Nhạc nâng tay lật một cái, lập tức xuất hiện một khỏa ngọc giản. Ngọc giản này chính là tiêu ký thân phận của Thái Thượng Trưởng Lão Thương Mang Đạo Cung. Theo ngọc giản xuất hiện, lập tức là uy áp tản ra từ cổ kiếm đồng xanh xuất hiện dấu hiệu tiêu tán. Một màn này hiển nhiên để cho người dẫn dắt cổ kiếm lúc đầu tâm thần chấn động, không biết hắn đã triển khai thủ đoạn gì khiến cho ngọc giản trong tay Vương Bảo Nhạc giống như bị cắt đứt liên hệ, giống như bị xóa đi thân phận, khiến cho uy lực của cổ kiếm một lần nữa đè xuống. Có ý tứ à? Lông mày Vương Bảo Nhạc nhướng lên, tinh quang lóe lên trong mắt. Ở trong cơ thể hắn, vỏ kiếm ẩn dưỡng hồi lâu, cho dù là ở văn minh thần mục từ đầu đến cuối là nó không bay ra khỏi thể nội của bản tôn. Nhưng trong nháy mắt này, ở trong lòng hắn bỗng nhiên rung động một cái. Theo việc nó chấn động thì có một cỗ ý chí tối tăm liên kết lại với cổ kiếm đồng xanh, khiến cho thanh cổ kiếm đồng xanh khổng lồ này nhận được chấn động rất nhỏ. Chấn động này lập tức ảnh hưởng tới tất cả uy áp, thậm chí là ẩn ước có một loại cảm giác vui mừng từ cổ kiếm đồng xanh tản ra, khiến cho uy áp vô hình trước mặt Vương Bảo Nhạc tách thành hai bên như dành ra một con đường, để cho thân ảnh hắn trong một chớp mắt liền lao lên kiếm. Sau khi giáng lâm ở khu vực chuôi kiếm, cũng chính là Thương Mang Đạo Cung năm đó mà Vương Bảo Nhạc đã tới. Những tu sĩ bị giam cầm trong đạo cung, không cách nào ra ngoài, nhào nhào rung động, lấy Phùng Thu Nhiên dẫn đầu, toàn bộ hướng Vương Bảo Nhạc quỳ xuống lạy. Bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Bọn họ tuy rằng vô pháp ra ngoài, nhưng hiển nhiên họ có biện pháp để biết được những chuyện xảy ra bên ngoài. Giờ phút này nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đều mang theo vẻ khẩn trương. Duy chỉ có Phùng Thu Nhiên đứng đó là thần sắc ảm đạm, càng có cảm giác áy náy. Nhìn vào đám người đạo cung, Vương Bảo Nhạc chỉ trầm mặc trong chốc lát rồi nhàn nhạt mở miệng. Thu Nhiên trưởng lão, xin đứng lên. Liên bang cùng đạo cung vẫn liên minh không thay đổi. Nói xong Vương Bảo Nhạc cũng không nhìn về phía bọn họ, mà hướng khu vực thân kiếm lao đi. Theo việc hắn xông lên, uy áp trên người càng ngày càng mạnh, hỏa hải dưới chân hắn oanh minh lăn lộn không ngừng. Hỏa vân trên bầu trời cũng kịch liệt biến hóa. Ở phía sau hắn, ngoài trừ có hư ảnh chín khỏa cổ tinh ra, thì ở phía sau nữa còn huyễn hóa ra một cái vỏ kiếm bằng hư ảo khổng lồ, giống như có thể đem toàn bộ cổ kiếm bằng đồng xanh dung nạp vào đó, thay thế cả bầu trời. Dùng khí thế như vậy, Vương Bảo Nhạc thẳng đường đi tới, hướng về khu vực mũi kiếm dần chấn áp mà đi. Nhìn như là hành tẩu nhưng tốc độ cực nhanh, mặc dù là phạm vi của cổ kiếm thanh đồng này bao la bát ngát, nhưng khi đạt đến tu vi hành tinh cảnh như của Vương Bảo Nhạc thì dĩ nhiên đã không còn giống với lúc trước rồi. Cho nên, chỉ trong mấy nhịp thở thôi, hắn đã từ khu vực chuôi kiếm đến biên giới chỗ mà cổ kiếm tiếp giáp với mặt trời. Nhìn qua nơi đây, trong đầu hắn lại nhịn không được nhớ lại năm đó, chiến hạm khổng lồ của tộc Vị Ương xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt trống rỗng đảo qua khu vực này, thân sắc của Vương Bảo Nhạc vẫn bình tĩnh như thường. Một bước phía dưới đã bước lên địa vực của thân kiếm. Lúc vừa mới đi vào thì có hỏa diễm đập vào mặt, đại địa là một mảnh phế tích, đồng thời có cảm giác loạn tào tào. Có đại lượng cấm chế trận pháp, còn có nham tương bắn lên từng đợt. Hết thảy những thứ này đối với Vương Bảo Nhạc lúc trước mà nói thì có thể coi là từng bước nguy cơ, nhưng đối với bản thân hắn hiện tại liền có thể thấy được toàn bộ. Sở dĩ hắn không có lựa chọn là dùng phương pháp khác để đến vị trí mũi kiếm, trực tiếp xông vào cũng là có nguyên nhân của nó. Nếu là trực tiếp từ nơi khác xông vào mũi kiếm thì nó thuộc về cái dạng là ngoại lực cường hoành để phá cửa mà vào. Hắn sẽ phải thừa nhận cấm chế chi lực từ khu vực mũi kiếm, cái được không bù nổi cái mất, đồng thời chắc chắn đối phương sớm có phòng bị, còn có thể phản kích lại hắn. Nếu như hắn dự theo khu vực từ chuôi kiếm đi lên, vậy thì hết thảy quy tắc không gây trở ngại, bởi vì đây là con đường rất bình thường. Cho nên sau khi đảo quanh một chút, Vương Bảo Nhạc không hề dừng lại, mang theo cái đầu lâu trong tay, trực tiếp vượt qua phạm vi khu vực trung ương, bỏ qua những cấm chế ở khu vực biển Nham Tương, và cũng không nhìn những khí tức của sinh vật nơi đây đang hoảng sợ quỳ lạy. Hắn gào thét bay qua. Năm đó những tồn tại này đối với hắn sẽ tạo thành rất nhiều phiền phức, nhưng bây giờ sau khi chúng cảm nhận được khí tức của hắn, thì trong chớp mắt là những tồn tại này chỉ có thể phát run, không dám phản kháng chút nào, tùy ý để cho Vương Bảo Nhạc gào thét lao qua, tiến vào bên trong khu vực thân kiếm. Rất nhanh, hắn đã đến được chỗ mà năm đó, hắn được lệnh bài trưởng lão ở huyết hồ, lần nữa thấy được cái thi thể khổng lồ, cùng với một mảnh tóc gáy còn chập chờn trong nham tương. Chỉ là đảo qua không trung một cái, lập tức những sợi tóc kia toàn bộ run rẩy lặn xuống phía dưới, thậm chí là huyết hải giờ phút này cuồn cuộn cả lên. Những con chuồn chuồn cực lớn lúc này cũng đều chậm rãi nửa lộ ra nửa cái đầu, trong mắt mang theo vẻ kinh nghi, dùng một loại cảnh giác trước nay chưa từng có mà nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Theo thân hình hắn run rẩy, theo thân hình bọn chúng run rẩy thì có thể nhận ra giờ phút này bọn chúng đang hoảng sợ. Chỉ vào khoảng thông thần và linh tiên mà thôi. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, ánh mắt lướt qua đám sinh vật trong biển máu. Hắn cũng không hề dừng lại, tiếp tục lao nhanh. Cứ như thế một đường chạy thẳng như bay, thấy được rất nhiều trang cảnh quen thuộc, cũng bay qua rất nhiều địa phương mà lúc trước chưa từng đi qua, thậm chí là hắn lại một lần nữa thấy được vạn pháp chi nhãn. Ở trong trí nhớ của hắn, trong tâm thần của Vương Bảo Nhạc, hắn cũng khẽ dừng lại ở trên không trung của vạn pháp chi nhãn, cúi đầu nhìn vùng đất này, trông giống như một con mắt vậy, đúng là hình dạng con mắt. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra quang mang kỳ dị. Tại đây, hắn đã cùng với đồng bạn của mình đi tới, dùng tu vi hôm nay nhìn lại, nhưng vẫn là địa phương duy nhất hắn nhìn không thấu. Thế nhưng hắn cũng biết giờ phút này không phải là thời cơ tốt để nghiên cứu tìm tòi, cho nên chỉ quét mắt một cái liền cất bước ly khai. Từ đó về sau lại trải qua mấy chỗ khu vực hắn không nhìn thấu, cho đến khi phía trước quán xuất hiện một cái biên giới của biên giới bằng băng tuyết. Trong nháy mắt cất bước vượt qua thì xuất hiện trước mặt hắn chính là băng tuyết chi địa rất quen thuộc. Ở xa xa phía trước có mấy tòa đài cao, mấy tòa cung điện cao tới mấy trăm trượng. Mà mấy tòa cung điện này tồn tại tạo hóa thì cũng đã là nơi cho một ít người cũ của Thương Mang Đạo Cung chữa thương. Năm đó Vương Bảo Nhạc cũng đã tới đây, nhưng hôm nay tinh quang trong mắt lóng lánh, đạo tinh trong cơ thể vận chuyển, thế giới trước mắt hắn đã không giống với quan sát của người thường. Ở phía sau ba tòa cung điện này vốn là một màn trống trải, bị một đám sương mù bao phủ. Có lẽ sương mù có thể ảnh hưởng tới tầm mắt của những người cùng cảnh giới khác, nhưng không thể dung hợp, không thể ngăn cản. Vương Bảo Nhạc đã dung hợp với đạo tinh. Ánh mắt hắn chỉ cần lóe lên đã thấy rõ mọi thứ trong sương mù. Sương mù này bất ngờ che giấu ba tòa tế đàn. Hình dạng của ba tòa tế đàn này thì có một tòa phía dưới cùng có bảy đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi. Bảy người này không phải là thi thể, họ đều có sinh cơ. Mặc dù không phải rất tràn đầy, nhưng theo khí tức mà nhìn thì bọn họ đều là hành tinh cảnh. Mà theo chỗ bọn họ ngồi, cùng với cái vệt đít in lên đá, thì hiển nhiên trước đây không phải là 7 người, mà có 9 người ngồi thành hình vòng tròn, giờ phút này đã thiếu đi 2 nhân vật. Ít đi ở đây, dĩ nhiên chính là Đức Vân Tử và sư huynh của hắn. Điểm này Vương Bảo Nhạc cực kỳ xác định, bởi vì sương mù che đậy ở phía sau ba cung điện thì cung điện hắn đều đã đi qua. Coi như tòa cung điện cuối cùng, ở bên trong linh chỉ tuy rằng có tu sĩ chữa thương, nhưng lấy tu vi của Vương Bảo Nhạc nghĩ lại thì người kia có lẽ không phải là hành tinh, hoặc là đã từng có tu vi hành tinh cảnh nhưng bởi vì tu thương thế nghiêm trọng mà rớt xuống cảnh giới. Từ cái đó ra thì trên hai tòa tế đàn cũng có những thân ảnh khoanh chân đang ngồi, mà chỉ có một đạo thôi. Dù sương mù che đậy nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn có thể thấy được rõ. Người ngồi khoanh chân này chính là người đã ra tay với phân thân của mình, chính là cái người thiếu niên mà lúc bản tôn của mình đến thì đã kẹp đít bỏ chạy. Giờ phút này thiếu niên kia cũng không nhắm mắt mà mở to mắt, không nói một lời, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc đứng bên ngoài sương mù. Lúc này hắn cùng Vương Bảo Nhạc cách một lớp sương mù, ánh mắt nhìn nhau. Thiếu niên này bỗng nhiên mở miệng. Các hạ đã chém giết tên đệ tử phạm sai lầm của ta, lão phù cũng đã tránh chiến rồi, ngươi cần gì phải đuổi giết đến tận đây? Hắn ngươi cho rằng Thương Mang Đạo Cung ta đã suy yếu đến mức một cái hành tinh cảnh mà có thể đến đây tàn sát bừa bãi hay sao? Trong âm thanh của thiếu niên này mang theo vẻ ẩn nhẫn, càng có sát cơ băng hẳn như muốn bộc phát ra. Theo tiếng nói chuyển ra, sương mù cũng lập tức cuồn cuộn lên, thậm chí là nhiệt độ ngoài giới ở thời khắc này cũng bị hạ thấp xuống một ít. Thần sắc của Vương Bảo Nhạc vẫn bình tĩnh như thường, mặc dù đã nghe được lời thiếu niên nói, nhưng ánh mắt lại xẹt qua hắn, nhìn về tòa tế đàn thứ ba sau lưng hắn. Tòa tế đàn này mới là cái để cho đáy lòng của Vương Bảo Nhạc có chỗ kiêng kỵ, bởi vì tại đó hắn thấy được một thân ảnh khoanh chân ngồi. Thân ảnh ấy toàn thân mơ hồ, nhìn không rõ diện mạo. Sinh cơ và khí tức tử vong cùng lượn lờ trên người, giống như người này ở vào giữa trạng thái âm và dương. Vương Bảo Nhạc chỉ nhìn lướt qua thì hai mắt nhịn không được mà đau đớn. Nếu như không có đạo tinh trong cơ thể, giờ khắc này chuyển động cấp tốc để hóa giải, thì sợ là sau khi nhìn xong, tinh thần hắn cũng sẽ bị thương. Tinh vực cảnh. Đáy lòng của Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm, hắn đối với là việc Thương Mang Đạo Cung có tồn tại đại năng tinh vực cảnh cũng không có ngoài ý muốn. Trên thực tế đích thực phải là như vậy. Thiếu niên kia đích thực là hàng tinh cảnh duy nhất, nhưng không có nghĩa là Thương Mang Đạo Cung không có đại năng tồn tại trên hàng tinh cảnh. Mà hiển nhiên, thiếu niên này sở dĩ trốn về đây, khoanh chân ngồi đó chờ đợi Vương Bảo Nhạc đến, còn nói ra những lời kia chính là muốn cậy nhờ vào đại năng tinh vực tồn tại để chấn nhiếp Vương Bảo Nhạc. Nếu như đối mặt với hành tinh cảnh khác thì có lẽ thực sự là bị chấn nhiếp. Nhưng Vương Bảo Nhạc con mắt mặc dù đau đớn đã thu hồi, nhưng ý băng hàn trong lòng hắn bộc phát ra, không hề bận tâm tới chị đẹp. Bàn tay phải mãnh liệt nâng lên. Ở ngay trước mặt thiếu niên, hành tinh cảnh này, hắn không để ý cái đầu lâu trong tay hoảng sợ thét lên mà hung hăng dùng sức nháy mắt bóp ra một chảo. Oanh một tiếng, tiếng kêu thảm thiết im bặt dừng lại. Thân hình thì bị Vương Bảo Nhạc chém, chỉ còn cái đầu lâu, vị sư huynh của Đức Vân Tử kia lúc này cũng hình thần câu diệt. Ngươi, ở ngay trước mặt mình đối phương lại chém giết đệ tử của mình, một màn này để cho thiếu niên hằng tinh cảnh kia biến sắc. Thế nhưng lời nói cơ hồ vừa chuyển ra, thân thể Vương Bảo Nhạc dĩ nhiên mạnh mẽ lao lên, xông thẳng đến sương mù, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền phá vỡ sương mù. Sau lưng hắn, chín quả cổ tinh cũng nổ vang, đạo tinh biến ảo, phệ chủng trong cơ thể cũng điên cuồng vận chuyển, đế khải cũng bao phủ toàn thân, càng có là vỏ kiếm bản mộ, bổn mạng ở trong cơ thể điên cuồng chấn động. Một đám kiếm khí theo vỏ kiếm này bị Vương Bảo Nhạc dẫn dắt ra, theo thân thể hắn, truyền vào ngón tay phải, khiến cho cả người hắn như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, vô kiến bất tồi, xé rách sương mù và xuất hiện ở trước mặt của thiếu niên hằng tinh cảnh kia. Người tiếp tục ngủ say con mẹ nó ngàn năm đi. Vương Bảo Nhạc âm thanh lạnh như băng, lời nói truyền ra tay phải âm mầm đánh xuống. Thiếu niên kia dù sao cũng là hằng tinh cảnh. Hôm nay lại ở sân nhà của mình nên sắc mặt khó coi gào lên một tiếng. Hắn không để ý thương thế của bản thân, hai tay mạnh mẽ vung lên. Lập tức là có hằng tinh chi lực trong cơ thể nháy mắt tràn ra. Trong chớp mắt cả người hắn như hóa thành một vầng mặt trời hướng về phía Vương Bảo Nhạc mà chấn áp tới. Không biết lượng sức, trong mắt thiếu niên sát cơ hiện lên, hắn gầm nhẹ, đồng thời triển khai toàn bộ tu vi, phóng thích ra ngoài. Trong tiếng nổ vang, song phương va chạm cùng một chỗ, trong tích tắc này chính quả cổ tinh sau lưng Vương Bảo Nhạc cùng chấn động, đạo tinh cũng lay động. Có thể thấy được là hình như có một mảng biển lửa hư ảo, ở trước mặt hắn bao phủ tấy. Đây chính là hằng tinh chi lực. Dù là thiếu niên này bản thân đã trọng thương, hôm nay còn không tới một thành tu vi, nhưng hắn vẫn như cũ là hằng tinh cảnh. Cho nên, thần thông quán chấn áp xuống, hình thành hằng tinh chi lực, dùng hư thực cả hai phương thức xuất hiện ở trong tâm thần và ngôi sao sau lưng Vương Bảo Nhạc, và cũng xuất hiện bên cạnh nhục thể hắn, như muốn đem hắn hình thần dồn cùng một chỗ, rồi toàn bộ đốt cháy trong lửa hằng tinh. Cơ hồ lập tức chín quả cổ tinh sau lưng của Vương Bảo Nhạc rung động lắc lư, mà bọn chúng tổ hợp xếp đặt chung một chỗ, tạo thành hư ảnh của đạo tinh. Mặc dù là hào quang thì vẫn như trước, thế nhưng ở đằng kia hằng tinh chi hỏa hạ xuống, Vương Bảo Nhạc dù sao cũng chỉ là hành tinh, nhục thể khoán đã xuất hiện dấu hiệu, không chịu nổi. Nhưng Vương Bảo Nhạc đã dám đến đây, tự nhiên hắn phải có phần nắm chắc. Dù là ngọn lửa bên ngoài cơ thể lúc này như muốn hủy diệt hắn, thế nhưng trong mắt hắn vẫn bình tĩnh như trước, không có bất kỳ gợn sóng nào, ngón tay trỏ vẫn hướng về phía trước, hung hăng ấn tới. Trong thời gian ngắn, lập tức có một tia kiếm khí ở đầu ngón tay muốn bộc phát triệt để, thế nhưng nhục thể của hắn lại giống như đã kiên trì tới cực hạn, toàn thân những lỗ chân lông ở dưới nhiệt độ cao thiêu đốt xuất hiện đại lượng tạp chất màu đen. Giống như hết thảy tạp chất trong cơ thể ở dưới nhiệt độ cao này bị ép ra, muốn vượt qua giới hạn của điểm thừa nhận, muốn xuất hiện sự toái diệt. Ok, như vậy thì mình xin phép ngừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Ở cái phần này nó có nhiều đoạn dịch nó hơi trúc chắc, cho nên là mình dịch bằng mắt nó không thể chuẩn chỉ được, nên là đọc nó cũng hơi vấp, anh em thông cảm nhé. Còn bạn nào mà yêu quý mình hoặc ghét mình thì các bạn có thể là donate cho mình qua địa chỉ ở dưới phần mô tả. Còn các bạn bình thường thì các bạn có thể sub kênh, like kênh và share kênh. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.